đã qua qua đỉnh phong đế tôn. Hắn hét lớn một tiếng, chạm, lập tức kiếm quang rét lạnh ba vạn dặm. Bắc đế sắc mặt cũng thay đổi một chút, bất quá lập tức hắn hét lớn một tiếng, trong kiếm vô tận cự long xông ra, cùng kia kiếm quang va chạm, hư không ầm ầm tiếng vang, thẩm long không ngừng xông về trước, bắc đế cũng không ngừng trùng kích, giữa hai người kiếm quang không ngừng va chạm, loại kia rét lạnh kiếm ý, lĩnh chung quanh hỗn độn đẩy ra, bắc đế hừ lạnh một tiếng, dưới chân mọc lên một tòa tế đàn, rộng lớn to lớn, hết thảy 43 tầng, bất quá thẩm long không hề yếu, dưới chân hắn vậy mọc lên một tòa tế đàn, mặc dù vẻn vẹn 36 tầng, bất quá hắn mỗi một tầng, đều muốn so bắc đế cao, cuối cùng vững vàng áp chế bắc đế một đoạn, người căn cơ rất hùng hậu, bất quá vậy thì thế nào? Bắc đế thần sắc âm lãnh, nhìn qua tòa kia tế đàn, tâm lạnh hơn, thẩm long mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói ra, ngăn tại phía trước ta, đều là người chết, đều đem biến thành xương khô, hóa thành ta tấn thăng bậc thang, ngươi cũng không thể ngoại lệ. Bắc đế giống to, phía sau hắn bước ra từng tôn sinh linh, cầm trong tay bảo kiếm, phóng tới thẩm long nhướng mày, đây là tạo hóa thần linh, lấy không hết, dùng mãi không cạn, thẩm long hừ lạnh một tiếng, hắn không có tạo hóa sinh linh, đại đạo của hắn ngược lại là có thể hóa thành thần linh, nhưng là hiện tại sớm đã cùng mình hòa hợp một đầu, căn bản không thể tách rời, làm ta con đường phía trước, đáng chém. Thẩm long trong miệng giống to, lập tức hét dài một tiếng, hắn kiếm quang rét lạnh, thần sắc âm lãnh, một bước một kiếm một người, bước chân hắn nhanh chóng, đợi đến hắn đi qua, những cái kia tạo hóa sinh linh mới dần dần tứ chi tách rời, tiêu tán ở giữa thiên địa, ngươi đến nhiều ít, ta liền giết bao nhiêu. Thẩm long nhìn qua bắc đế, thản nhiên nói, bắc đế hừ lạnh một tiếng, cuồng vọng, chết cho ta. Hắn bỗng dùng sức, thẩm long cảm nhận được một trận lực lượng khổng lồ, dưới chân đột nhiên đổ sụp, thẩm long toàn thân thấp một đoạn, khóe miệng đổ máu, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.